Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Trương Dương. Thiên Hải Trấn người, đều cho bổn đế nghe. Thanh Lâm quan sát một vòng, ánh mắt thực tế ở đằng kia hai cái nhất tinh đại địa chí tôn trên người dừng lại một chút. Nói, bổn đế chính là Phong Lâm Thôn thôn trưởng. Rất nhanh sẽ gặp có Phong Lâm Thôn người bắt đầu tiếp quản Thiên Hải Trấn. Nếu là có ai dám phản kháng, giết không tha. Phong Lâm Thôn, nghe tới cái chữ này mắt thời điểm, tất cả mọi người tại trong óc chính giữa tìm tòi Phong Lâm Thôn ba chữ kia nội dung. Cuối cùng nhất xuất hiện một cái kết quả, đó chính là Phong Lâm Thôn là cấp thấp thôn xóm. Người này mạnh mẽ như thế, dùng nghịch thiên đích thủ đoạn đem ba sao Samsung đại địa chí tôn đuổi giết, càng là nghiền đè ép hai vị nhị tinh đại địa chí tôn. Cũng chỉ là một cái cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh, hơn nữa cái này Phong Lâm Thôn chỉ là bài danh mặt sau cùng cấp thấp thôn xóm. Nghe rõ sao? Thanh Lâm lại hỏi. Thuộc hạ minh bạch. Cái kia hai vị nhất tinh đại địa chí tôn bởi vì Thanh Lâm không có kích giết bọn hắn, trong lòng còn có cảm kích. Lúc này liếc nhau, đứng ra thân đến, hướng Thanh Lâm khom người ôm quyền nói. Chúng ta từ nay về sau, duy Thanh Lâm đại đế là từ, nhớ kỹ các ngươi nói lời. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, quay người liền muốn ly khai. Bất quá cùng hồ lô đạo nhân gặp thoáng qua thời điểm, Thanh Lâm cước bộ đột nhiên đình trệ, hướng hồ lô đạo nhân nhìn sang. Hồ lô đạo nhân toàn thân đều rung động bỗng nhúc nhích, mặt thịt càng là hung hăng run rẩy, tựa hồ có thể đoán được Thanh Lâm kế tiếp sắp sửa nói cái gì đó. Thằng này, cái này tử biến thái, không đi nhanh lên đứng ở bên cạnh ta làm cái gì? Đi. Ngươi không đi, lão phu đi đã thành a. Hồ lô đạo trong lòng người lầm bầm lấy, cho mình một cái hạ bậc thang, lúc này liền muốn tránh ra. Đợi một chút, Thanh Lâm mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hồ lô đạo nhân. Nói, ta nhớ được tiền bối trước khi đã từng nói qua, muốn thu ta làm đồ đệ sự tình a. Hồ lô đạo nhân thân thể lại lần nữa run rẩy. Thầm nghĩ trong lòng, con mẹ ngươi, cứ như vậy mang thù. Lão phu cũng không được tội ngươi a, chỉ là nhìn ngươi thiên tư tốt, thu ngươi làm đồ đệ không được. Ai biết ngươi như vậy nghiêu bức hả? Không có có hay không? Nhất định là các hạ nghe lầm. Hồ lô đạo nhân cường tiếu khoát tay áo. Lão phu chưa từng có đã từng nói qua thu bất luận kẻ nào làm đồ đệ một chuyện. Thiên địa chứng kiến. Nhật Nguyệt Minh giám, Khô Kỳ bật cười, lão gia hỏa này, liền thiên địa cùng Nhật Nguyệt đều móc ra. Bất quá Thanh Lâm nếu là muốn theo đuổi cứu ngươi tự là vũ trụ tinh hà cũng vô dụng a. Nam tử thì là mặt lạnh lấy đứng ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. A hát, cái kia có lẽ là ta nghe lầm, bất quá vẫn là đa tạ tiền bối nâng đỡ. Thanh Lâm hướng hồ lô đạo nhân ôm quyền. Hồ lô đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp lễ nói, nào có, người liền cái này thiên hải đại trận đều có thể nổ nát. Ta tại trước mặt ngươi, có thể coi không thượng cái gì tiền bối. Thanh Lâm không có sẽ cùng hắn nhiều lời, cước bộ bước ra, đi tới nam từ trước mặt, tất cả mọi người là đứng ở trên hư không chính giữa. Thanh Lâm nếu là muốn rời đi, có rất nhiều địa phương lại để cho hắn rời đi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tự đi về hướng nam từ. Lập tức đưa tới đại lượng ánh mắt. Trước khi nam từ theo như lời nói, tất cả mọi người đã nghe được. Giờ phút này bọn hắn ngược lại là muốn nhìn xem nam từ đến cùng có thể hay không cho Thanh Lâm nhường đường. Mở ra, Thanh Lâm chằm chằm vào nam từ, bỗng nhiên quát. Ngữ khí không có chút nào khách khí. Nam tử khẽ giật mình, nhưng cũng không xuất hiện cái gì phẫn nộ cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm một mắt, lách mình đã đến một bên. Soạt, lập tức có mảng lớn, tiếng ồn ào truyền ra. Bọn hắn có lẽ không biết nam tử là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không biết bát quái tôn giả là ai. Bát quái tôn giả chính là Thiên Không Chí Tôn, bất quá tu vi cũng không phải là hắn địa phương nổi danh nhất. Hắn địa phương nổi danh nhất có hai cái. Cái thứ nhất là hắn pháp tắc, chính là cực kỳ đặc thù bát quái pháp tắc, cũng là thuộc về trận pháp tắc một loại, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Một cái khác thì là bát quái tôn giả nổi danh bao che khuyết điểm. Nam tử khả là bát quái tôn giả đệ tử, đại biểu chính là bát quái tôn giả. Thanh lâm như vậy hướng hắn hô quát, lại để cho hắn mở ra. Việc này nếu là bị bát quái tôn giả cho đã biết, sẽ là loại ý nghĩ nào? Bọn hắn đều cho rằng thanh lâm tại nam tử mở ra về sau, liền sẽ không lại truy cứu. Ai muốn, tại nam tử thối lui về sau, thanh lâm vậy mà lại đi tới nam tử trước mặt. Y nguyên hay là cái kia hai chữ, y nguyên hay là cái loại này ngữ khí. Mở ra, nam tử sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chính giữa lộ ra một chút lành lạnh. Bất quá rất nhanh, nam tử là được cắn răng, lại một lần nữa thối lui. Nhưng mà, thanh lâm y nguyên cũng không rời đi, mà là lần thứ ba đi tới nam tử trước mặt. Quát, mở ra, thanh lâm, nơi đây chính là hư không? Ngươi như muốn ly khai, có rất nhiều đường cho ngươi đi. Như vậy châm đối với ta là có ý gì? Nam tử thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn ánh mắt chính giữa lành lạnh, biến thành băng hàn. Hắn xem như đã nhìn ra, thanh lâm tựu là tại châm đối với chính mình. Ngươi cứ nói đi. Thanh lâm nhàn nhạt lườm nam tử một mắt, nói, bổn đế mặc kệ ngươi sư tôn là ai, mặc kệ ngươi là bực nào tu vi, cũng mặc kệ ngươi có cái dạng gì thân phận, bổn đế chỉ là lại để cho ngươi biết, làm người chớ để liều lĩnh, người khác có cái dạng gì thực lực, ngươi không biết trước khi, chớ để vọng kết luận. Nam tử không có mở miệng, mấp máy miệng, vậy mà nói, ta hiểu được. Thanh lâm khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới nam tử cái này tính cách cao ngạo, vậy mà sẽ nói ra loại lời này, minh bạch là tốt rồi. Thanh lâm cước bộ bước ra, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, biến mất tại phía chân trời. Hoa Dương Thành, Thành Đô, Mịch Lai Điện, Thành Đô, như cùng một quốc gia thủ đô, ở vào thành thị nhất trung tâm. Tại thành đô chính giữa, cùng sở hữu 10 tòa cung điện, cái này 10 tòa cung điện chính giữa hiện đang ở, không có chỗ nào mà không phải là Hoa Dương Thành đỉnh phong cấp nhân vật. Mịch La Điện chủ nhân là được Trương Dương, mà Trương Dương là được Âu Dương Thiên Hải sư huynh, hai người cùng nhau tự một cấp bản đồ mà đến, nhưng Trương Dương thiên tư kinh người, đồng dạng trong thời gian. Âu Dương Thiên Hải chỉ là Thiên Hải trấn trưởng trấn, mà Trương Dương lại trở thành Hoa Dương Thành đỉnh phong cấp nhân vật. Giờ phút này Trương Dương đang ngồi ở đại điện trong sảnh chủ vị chính giữa, ở đằng kia hạ tọa chỗ, còn có một người đứng thẳng, đúng là mang theo Âu Dương Thiên Hải bổn mạng ngọc bài đến đây Vương Trình. Vô Liêm Sỉ, Trương Dương thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng tuổi thật lại sớm đã vượt qua ngàn năm. Giờ phút này, trong tay hắn chính nắm cái kia Âu Dương Thiên Hải bổn mạng ngọc bài. Nhưng ở cái này bổn mạng trên ngọc bài, nhưng lại xuất hiện một chút khe hở, mà theo loại này khe hở mở rộng, răng rắc một đạo thanh thúy tiếng vang, trong đại sảnh truyền ra, hồi âm không ngừng. Trương Dương bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lập lòe sát cơ, cắn răng nói, Thiên Hải chết rồi. Vương Trình tự nhiên cũng là đã nhìn ra, sắc mặt lộ ra bi thương, càng có vô tận lửa giận. Trương Dương, ta và ngươi ba người là cùng nhau đi vào cấp 2 bản đồ. Có thể sống cho tới bây giờ, đều đã trải qua vô tận gặp trắc trở. Thiên Hải bị người giết chết. Người nhất định phải ra tay. A hát, ta biết rồi.